Chương 311, không có chuyện gì, ta mượn ngươi. Lưu Hải lựa chọn xong 3 cái vật phẩm sau, thực còn có thể tiếp tục lựa chọn hắn vật phẩm, nhưng không có cần thiết, lấy thêm lời nói, nhân quả liên lụy quá nhiều, sau đó vẫn phải là trả. 3 cái vật phẩm vừa vặn Lưu Hải vì loài người toàn tộc căn nguy, ngăn cản người khác đi đến chân ma chi tâm trên đào mỏ, thêm vào Lưu Hải thân phận nghị viên, 5 cái 3 cái vật phẩm, chỉ có thể toán nên có khen thưởng. Nhiều hơn nữa liền vượt qua khen thưởng phạm chủ. Cái này cũng là hội nghị trường cho nhắc nhở, hắn QNZ nói rồi, lệnh bài chỉ có thể hối đoái 3 cái vật phẩm, nhưng nếu là nhiều nắm, loài người nghị viên QNZ sẽ không ngăn cản, trong này môn đạo, không muốn quá nhiều. Kha kha, ta đã nhìn thấu các ngươi quỷ kế hóa ra là muốn cho ta nhiều nắm bảo vật, bởi vậy kết xuống nhân quả Lưu Hải trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, vừa bắt đầu Lưu Hải còn không phát hiện trong này môn đạo. Thế nhưng bọn họ ngàn vạn lần không nên, đem thần bí phòng nhỏ đặt ở tầng thứ 9. Đồng thời để Lưu Hải nhìn thấy thời gian nhuyễn trùng đừng xem cảnh giới thấp, nhưng nhìn hắn có năng lực gì xuyên qua thời không trường sinh bất lao nuốt ăn thời gian này 3 cái năng lực, quả thực đại diện cho vô địch đừng xem thân thể yếu đuối, cho rằng chính là khuyết điểm nhưng ngươi chạm được nó sao một cái xuyên qua thời không, à, đi ngươi làm sao bắt không để ý tới ngươi cu nở dê không có biện. Pháp A còn có thể nuốt ăn thời gian như vậy có thể gọi tiểu sự tồn tại vô địch. Lại đàng hoàng mà bày ra ở bảo vật trồng bên trong nhân tại sao không cũng là bởi vì kết xuống nhân quả có thể thấy được, nhân quả pháp tắc so với pháp tắc thời gian, cao hơn một cấp độ ngang nhau tình huống, thời gian lợi hại đến đâu, QNZ không có cách nào thoát đi nhân quả ràng buộc quả thực đáng sợ hắn nếu là cầm quá nhiều bảo vật, cùng loài người ghi nợ nhân quả, cái kia không phải muốn hỏng việc quả nhiên vẫn là hắn cơ trí, rõ ràng sáng tỏ hầm ngầm tất loài người các nghị viên quỷ kế Lưu Hải không thể không khâm phục sự thông minh của chính mình cùng cơ trí nhịn đau nhìn hắn bảo vật một chút, Lưu Hải xoay người, đi xuống hắn quay đầu lại, đi tìm thủ linh nhân. Quay một vòng, Lưu Hải ở loài người kho báu tầng thứ 4 tìm tơ ý thủ linh nhân bóng người. Chỉ thấy thủ linh nhân cau mày, không ngừng mà lôi kéo chính mình tròm dâu bạc phơ, trên mặt tràn ngập xoắn suýt tâm ý Lưu Hải tới gần hắn, theo ánh mắt của hắn, nhìn về phía mục tiêu của hắn. Thủ linh nhân mục tiêu tựa hồ là một cái mai rùa Lưu Hải mở ra cảm chi pháp tắc, kiểm tra một hồi cái này vật phẩm. Hai cốt, cửu huyền linh quy sắc cấp bậc, bán tiên cấp giới thiệu, cửu huyền linh quy chính là yêu tộc bên trong linh tộc, thành niên tức là nguyên thần cảnh giới, tuổi thọ lâu dài, phòng ngự kinh người, quanh năm sinh tồn với hai giới dưới chân núi, đây là một con cửu huyền linh quy bóc ra mai rùa, là một cái không sai tài liệu luyện khí. Hiệu quả, phòng ngự kinh người điểm công lao, 10 triệu điểm thác văn, thượng cổ thần văn cấp bậc, không biết giới thiệu. Cửu huyền linh quy sắc trên sao chép thiên địa thần văn, bà tờ ngộ nở tư thượng cổ thiên địa thần văn phàm vật không thể tồn, nhất định phải ghi lại ở đặc thù chất liệu bên trên, cửu huyền linh quy sắc miễn cưỡng có thể làm thành ga nhờ chi u vật liệu. Hiệu quả, có thể thông qua thác văn, lĩnh ngộ thượng cổ thần văn, chỉ có thể lĩnh ngộ một lần. Điểm công lao, 20 triệu điểm thủ lão ca, ngươi muốn hối đoái món bảo vật này sao Lưu Hải không khỏi mà đánh gãy thủ linh nhân suy tư. Thủ linh nhân phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Lưu Hải, cười khổ nói: đáng tiếc ra cái này giá tiền của món đồ quá cao, ta cũng không muốn này cửu huyền linh quy sắc, ta chỉ muốn lĩnh ngộ một hồi mặt trên thượng cổ thần văn, ta tu luyện chính là văn tự một đạo, nếu có thể cảm ngộ này thượng cổ thần văn, nói không chắc có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ ra độ kiếp con đường. Lưu Hải yên lặng gật đầu, cũng cảm thấy vật này đối với thủ linh nhân tác dụng rất lớn. Chờ đã, thủ linh nhân bỗng nhiên nghiêng đầu lại, quái dị mà nhìn Lưu Hải nói, ngươi là làm sao tới? Lưu Hải sững sờ, nói, đương nhiên là đi tới không. Ta không phải hỏi ngươi là đi như thế nào tới, loài người kho báu tầng trệt nhưng la dựa vào công cực đoan điểm số lượng tiến hành phân chia theo lý mà nói, ngươi là không lên được. A thủ linh nhân trên dưới đánh giá Lưu Hải, ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Há, cái kia, tầng thứ 4 cần muốn điều kiện gì? Lưu Hải tò mò hỏi. 10 triệu trở lên điểm công lao là được, thủ linh nhân gần từng chữ. Há, thì ra là như vậy. A Lưu Hải gãi đầu một cái, hỏi, đúng rồi. Thủ lão ca còn kém bao nhiêu điểm công lao? Thủ linh nhân con mắt chăm chú địa nhìn chằm chằm Lưu Hải, trong giọng nói có chút chờ mong nói, trên tay ta thì có 20 triệu điểm công lao, nếu là còn có 10 triệu điểm bổ sung, ta liền có thể hối đoái món bảo vật này không có chuyện gì. Ta mượn ngươi. Lưu Hải nghe vậy, ngắm một hồi hắn, đưa tay hướng về cửu huyền linh quy sắc trên nhấc lên, nói rằng, ta vừa vặn có 10 triệu điểm công lao, ngược lại ta hối đoái đã hoàn thành rồi. Liền cho ngươi mượn đi. Thủ linh nhân mặt lộ vẻ vẻ khó khăn, này nhiều thật không tiện, vậy thì quên đi. Lưu Hải đem đồ vật trả về. Đừng, thủ linh nhân bận bịu ngăn cản hắn, Hải vô lượng huynh đệ a, cho ta mượn ngươi là thật sự kiếm lời, ta tính với ngươi lợi tức mượn ngươi ngàn vạn điểm công lao, quay đầu lại còn ngươi 1,050 vạn điểm công lao, ngươi ổn kiếm lời không thiệt thòi không thành vấn đề, ngươi đem 20 triệu điểm điểm công lao cho ta, ta giúp ngươi hối đoái, Lưu Hải nói rằng. Thủ linh nhân nghe vậy, nghi hoặc một hồi, tại sao không phải ngươi cho ta điểm công lao, ta lại hối đoái, nhưng thủ linh nhân QNZ không thèm để ý chi tiết này, liền đem chính hắn nắm giữ điểm công lao chuyển cho Lưu Hải. Lưu Hải trở tay liền cầm lấy cửu huyền linh quy sắc, sau đó đưa cho thủ linh nhân. Thủ linh nhân vui mừng nhận lấy cửu huyền linh quy sắc tràn ngập vui sướng, hắn vốn là người đến tộc kho báu đi dạo, thuận tiện cho mình định một cái mục tiêu nhỏ, không nghĩ đến cái này mục tiêu nhỏ lập tức liền hoàn thành rồi, tuy rằng ghi nợ điểm công lao, nhưng này đều không đúng, sự chỉ có tu vi tăng lên, lại muốn đạt được điểm công lao sẽ dễ dàng rất nhiều. Lưu Hải vốn là không có 10 triệu điểm công lao, hắn căn bản cho không được thủ linh nhân, nhưng hắn nắm giữ quyền hạn đặc biệt, có thể trực tiếp thu được. Đương nhiên, Lưu Hải mới không muốn lấy không, hắn đã cho loài người kho báo 20 triệu điểm công lao đã như thế, hắn cũng chỉ nhiều cầm loài người kho báo 10 triệu điểm công lao thôi, nhân quả liên lụy không có gì quá mức. Đến thời điểm, thủ linh nhân điểm công lao trả lại đến rồi, còn có thể san bàn ở dê đạo này chỗ trống, nói đến thì càng không cần lo lắng quá nhiều rồi. Hai người đều đại hoan hỉ. Ra loài người kho báo. Thủ linh nhân quay về Lưu Hải nói cáo biệt, ta trước tiên đi tìm hiểu thần văn như sau đó có cần phải ta địa phương, cứ việc nói cho ta đủ khả năng việc, ta tất đến giúp đỡ. Thủ linh nhân cho Lưu Hải một cái tiêu sái bóng lưng, nhanh chóng biến mất rồi. Đủ khả năng, Lưu Hải nghe vậy hơi ngưng lại, nhìn đi xa thủ linh nhân, không nói gì nói, nếu như thật có chuyện quan trọng phát sinh, ngươi đến cũng vô dụng thôi. Lưu Hải lắc đầu một cái đặt bước, mở ra một đạo cánh cửa không gian, tiến vào vô lượng giới bên trong, cũng đem hối đoái đến ba cái vật phẩm, truyền tống đến chân ma chi tâm phụ cận Lưu Hải phân thân trong tay. Chân ma chi tâm bên ngoài, Lưu Hải phân thân đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi sắp đến tầm bảo người.